Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, phần 4, chương 4 không điên ma, không thành sống thợ săn tốc độ thực mau. Liền tính là bởi vì tội giết người mà bị quan tiến trong phòng giam thợ săn tốc độ cũng thực mau. Nhà tù cái này địa phương chỉ là sẽ hạn chế người chơi PK. Cũng không sẽ suy yếu người chơi bản thân thuộc tính. Cho nên đương Diệp Từ bị lưu niên một phen ẩn ở trên mặt đất thời điểm. Nàng tứ chi liền lập tức bắn lên. Chỉ là vô luận như thế nào. Nàng động tác vẫn là so lưu niên chậm hơn như vậy một phách. Nàng muốn nâng lên chân trái đá lưu niên. Nàng chân trái đã bị lưu niên đùi phải ngăn chặn. Nàng muốn nâng lên đùi phải đá lưu niên. Đùi phải lại bị lưu niên chân trái ngăn chặn. Nàng phải dùng đôi tay đẩy ra lưu niên. Mà đôi tay cũng bị lưu niên gắt gao ấn ở trên mặt đất. Mà không biết xấu hổ thời điểm. Lưu niên trên người nhất định mang theo cái gì tăng lực lượng trang bị. Ở hai cái cấp bậc không sai biệt lắm thợ săn đấu sức đồng thời. Diệp Từ chỉ cảm thấy chính mình căn bản là không có cách nào dạy dụa khai lưu niên. Cứ như vậy sinh sôi bị hắn đè ở trên mặt đất. Kỳ thật lưu niên cũng không có hảo đến địa phương nào đi. Hắn cùng Diệp Từ cấp bậc không sai biệt mấy. Bọn họ chi gian trang bị cũng không có quá lớn khác nhau. Hắn dựa vào một cái tăng lực lượng bao cổ tay ở lực đạn ưu thế thượng thắng qua Diệp Từ. Chính là, cũng không có chiếm cái gì quá lớn tiện nghi. Liền như vậy đem nàng ấn trên mặt đất hắn liền đã tiêu phí quá nhiều sức lực. Cho nên, hai người một cái dãy giụa, một cái phản dãy giụa, đồng dạng đều bị làm cho đổ mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Ngươi phải biết rằng mục đích của ta, lưu niên nhíu mày, hắn đôi mắt sắc bén vô cùng, liền như vậy thẳng tắp bắt giữ Diệp Từ ánh mắt, chính là Diệp Từ hiện tại căn bản là không có tâm tư nghe hắn vô nghĩa, không ngừng động cái không ngừng, tưởng hết mọi thứ biện pháp từ hắn giam cầm dưới tường đem thân thể của mình dãy giụa ra tới, nàng càng là động. Lưu niên mặt liền càng hắc. Hắn thái dương chậm rãi suy sút đầy đất mồ hôi. Cứ như vậy tích ở Diệp Từ trên trán. Bất quá Diệp Từ trên trán đồng dạng tràn đầy mồ hôi. Căn bản là không có nhận thấy được. Chỉ là không ngừng kêu gào. Ngươi cái này đồ lưu manh. Ngươi cho ta buông ra. Ngươi nhanh lên cho ta buông ra. Đừng cử động, lưu niên, thanh âm thong thả, cảnh cáo đối phương, bất quá, hiện tại hai người tư duy cùng thần kinh hoàn toàn không ở một cái sóng ngắn thượng. Lưu niên cảnh cáo cũng hiển nhiên không có cấp, công tử U tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Nàng vẫn là không ngừng một bên mắng một bên dãy giụa. Lưu niên cảm thấy chính mình lý trí sắp chết mất. Nếu lại bị cái này nữ nhân như vậy lăn lộn đi xuống, hắn lý trí nhất định sẽ chết rớt. Vì thế, hắn nhanh chóng đem Diệp Từ hai tay đều nâng tới rồi đỉnh đầu. Dùng tay trái chặt chẽ giam cầm trụ lúc sau, có thể hoạt động tay phải. Một bên liền nắm Diệp Từ cầm, cưỡng bách nàng nhìn chính mình. Ta nói, đừng cử động. Ngươi nhanh lên cho ta buông ra ta liền bất động, Diệp Từ mới không ăn, lưu niên này một bộ. Tuy rằng hiện tại lưu niên thoạt nhìn man đáng sợ, nhưng là đối với Diệp Từ tới nói, liền tính lưu niên lại đáng sợ cũng so ra kém hiện tại bị hắn đè ở dưới thân xấu hổ đáng sợ. Lưu niên nhíu mày, nhắm hai mắt lại. Tức giận thấp giọng mắng vài tiếng, sau đó bỗng nhiên mở to mắt, trừng mắt Diệp Từ, hung tợn nói, đây là ngươi tự tìm, dứt lời, Hắn nóng bỏng môi đã hướng tới Diệp Từ môi đè ép đi xuống. Công thành chiếm đất, Diệp Từ vốn dĩ lên bởi vì bị Lưu Niên ngăn chặn đã đầy mặt tửng hồng. Hiện tại lại bị hắn như vậy hôn lên tới, tức khắc cả khuôn mặt đều giống như muốn thiêu cháy. Diệp Từ, trọng sinh người, trọng sinh phía trước, mặc kệ như thế nào thanh danh hỗn độn, mặc kệ như thế nào mỗi người phỉ nhổ, nàng tốt xấu cũng sống 28 tuổi. Trọng sinh lúc sau, mặc kệ nàng như thế nào phấn khởi nỗ lực, mặc kệ nàng như thế nào chìm nổi tịch mịch, cũng qua đã hơn một năm mà ni cũng liền nói, Diệp Từ cái này người, từ đời trước đến nay một đời, đã sống gần 30 năm mà ni một cái tư duy năm gần 30 nữ nhân, liền tính không có tự thể nghiệm trải qua chút cái gì, nên biết đến sự tình cũng một kiện không ít toàn bộ đều biết. Đây là cái gọi là không ăn qua thịt heo, chẳng lẽ không có gặp qua heo đi đường sao? Cùng lý, nhưng đến đương Lưu Niên đem nàng áp đảo kia một khắc, nàng kỳ thật toàn bộ da đầu đều đã mục rớt. Nàng lại không phải tiểu bạch hoa, nàng lại không phải ngây thơ thiếu nữ. Loại này tư thế là cái gì nàng đương nhiên rành mạch. Hơn nữa ở chính mình căn bản là không thể nhúc nhích thời điểm. Lưu Niên áp bách đại biểu cho cái gì nàng như thế nào sẽ không biết. Chính là Diệp Từ rốt cuộc không có trải qua quá loại này trạng huống. Hơn nữa, loại này dưới tình huống căn bản là không có cho nàng lý trí cùng bình tĩnh thời gian. Nàng duy nhất có thể làm được chính là dựa theo chính mình trong tiềm thức hết thảy làm ra sở hữu phản ứng. Tuy rằng Diệp Từ trước nay đều không cho rằng nữ nhân so nam nhân kém, cũng không cho rằng nam nhân làm được đến sự tình nữ nhân liền làm không được. Chính là ở cái này dưới tình huống, nàng không thể không thừa nhận có một số việc là nàng cường hãn nữa cũng không làm chủ được động kia một phương. Tuy rằng này chỉ là trò chơi, chính là hiện tại Lưu Niên cư nhiên làm nàng có một loại vô pháp rút ra vô vọng. Thân thể hắn là như vậy nóng bỏng, hắn môi là như vậy lửa nóng, hắn là như vậy cường mà hữu lực tiến công, làm Diệp Từ chống đỡ không được, liên tục lui về phía sau. Cái này hôn cùng Hoa Viên Tử đằng hôn không giống nhau. Hắn mang theo trừng phạt, mang theo dã man, mang theo thuộc về nam nhân hung hãn cùng bá đạo, càng mang theo thuộc về Lưu Niên hơi thở hướng tới nàng áp bách, hướng tới nàng tới gần, làm nàng không chỗ nhưng trốn. Nàng liều chết chống cự, chính là lại quân lính tan rã, toàn thân sức lực tựa hồ đều hao hết. Diệp Từ không hề dãy giụa, chỉ là dừng lại từng ngụm thở hổn hển. Lưu Niên tựa hồ cũng cảm giác ra tới Diệp Từ không hề dãy giụa, vì thế hắn cũng không ở dùng sức giam cầm Diệp Từ, chỉ là dừng hôn nàng lực đạo trở nên ôn nhu mà lại triền miên lên, làm hắn môi tế tế mật mật dừng ở Diệp Từ trên môi, làm hắn lưỡi nhu nhu nhuyễn nhuyễn cùng nàng lưỡi dây dưa. Không thể phủ nhận, như vậy hôn là mị ứ hoặc, như vậy hôn như là chí mạng xuân dược. Mặc kệ Diệp Từ vừa rồi suy nghĩ cái gì, về sau sẽ tưởng cái gì, giờ khắc này nàng thừa nhận nàng bị dụ hoặc. Ở Lưu Niên chủ động dưới, nàng tựa hồ có một chút không cam lòng. Nàng chưa bao giờ cam tâm là khuất cư Lưu Niên dưới, bất luận cái gì sự tình đều là như thế. Vì thế nàng bắt đầu thử vươn chính mình đầu lưỡi, nhẹ nhàng đụng chạm Lưu Niên một chút. Mà chính là lần này làm Lưu Niên ngẩn người, hắn dừng lại không có tiếp tục động tác. Hắn cứ như vậy dừng lại, cho rằng vừa rồi xúc giác là chính mình cảm giác sai lầm mới xuất hiện. Mà Diệp Từ lại bởi vì hắn tạm dừng tựa hồ được đến cái gì cổ vũ giống nhau. Càng chủ động hướng tới hắn tìm kiếm Money, Lưu Niên, hơi hơi ngẩng đầu lên. Rời đi Diệp Từ, cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng tái nhợt sắc mặt thượng hiện tại che kín ửng hồng. Thái dương chảy ra tinh tế mồ hôi, cặp kia sắc bén con ngươi đã bị thật dài lông mi che đậy. Hở khép khe hở giữa dòng da say lòng người quang, nàng khóe môi hơi hơi kiều, hoa tươi cánh môi thượng bởi vì vừa rồi chính mình thô bạo mà hơi hơi có chút sưng. Mà giờ này khắc này, nàng tựa hồ có chút không cam lòng, Lưu Niên bứt ra, hơi hơi nhăn lại mi, mở mắt, nhìn Lưu Niên ánh mắt mềm mại mà quyến rũ. Lưu Niên bên môi lộ ra một tia nhợt nhạt, thuyết phục ý cười, càng thêm ôn nhu gần sát nàng, cùng nàng hết sức triền miên. Không biết qua bao lâu, rút ra môi, vươn tay, nhẹ nhàng liêu khai Diệp Từ tóc dài, nhìn nàng màu bạc sợi tóc cùng chính mình màu bạc sợi tóc dây dưa ở bên nhau, phân không ra lẫn nhau. Hắn khóe môi tràn ra một tia như có như không thở dài, thấp thấp nói, ta tưởng như vậy, thật lâu, tưởng cái gì? Diệp Từ híp mắt, ánh mắt mê ly, nàng thanh âm đã không có ngày xưa lạnh lẽo xúc giác, ngược lại nhiều ra vài tia khàn khàn, trộn lẫn tạp ở nàng trong thanh âm, hình như là uống say giống nhau quyến rũ. Ngươi hỏi ta, ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Lưu Niên cười khẽ. Ta kỳ thật chỉ là tưởng. Hắn hơi hơi một đốn. Chợt môi lại phụ thượng nàng môi. Phảng phất nàng trên môi đồ đầy thời gian nhất. Điểm mỹ mật ong giống nhau. Làm hắn như thế mê muội cùng trầm luân. Ở cuối cùng một khắc. Hắn liêu nhân thanh âm từ hai người bên môi khe hở đổ xuống ra tới. Tưởng ngươi làm ta nữ nhân, Diệp Từ đầu óc là loạn, lý trí là loạn, suy nghĩ vẫn là loạn, nàng chỉ là cảm thấy hiện tại cả người tựa hồ đều đắm chìm ở một loại ấm rào rạt quang mang bên. Trong, từ khắp người đến tam vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông liền không có một cái là không thoải mái, liền không có một cái là không thích ý. Loại này cảm giác thật là kỳ quái, nàng tựa hồ chưa từng có trải qua quá, nàng trải qua hai đời, nghĩ đến cũng là xem biến thói đời nóng lạnh, càng là nếm hết chua ngọt đắng cay, chính là, loại này cảm giác lại là như thế xa lạ, bất quá, loại này cảm giác cũng không sẽ bởi vì xa lạ khiến cho Diệp Từ chán ghét. Thậm chí còn làm nàng có một loại thật sâu xa vào ở trong đó không muốn thức tỉnh lại đây xúc động. Có lẽ về sau hồi tưởng khởi giờ khắc này sẽ cảm thấy chính mình điên rồi đi. Bất quá, giờ khắc này, ai còn quản được nhiều như vậy. Không điên ma, không thành sống, đang lúc hai người môi lưỡi hết sức triền miên là lúc. Bỗng nhiên có cái sắc nhọn thanh âm vang lên. Trong phòng giam không được đánh nhau, trong phòng giam muốn bảo trì hòa bình, thanh âm này thật sự là gây mất hứng thực đâu. Sinh sôi làm hai người từ cái loại này triền miên chung rút ra thân tới. Lưu Niên quay đầu lại đi xem, chỉ thấy một cái ngục tốt giống nhau NPC chính hung tợn chừng mắt hai người. Một bộ hương sư vấn tội bộ dáng, hắn hơi hơi có điểm di ong. Trong lúc nhất thời cư nhiên cũng không biết như thế nào ứng phó loại này trạng huống. Chỉ có thể nói, chúng ta không có ở đánh nhau. Cư nhiên còn không thành thật rảo biện, đều vặn đánh vào trên mặt đất. Cư nhiên còn không phải ở đánh nhau. Nếu không phải ở đánh nhau, ngươi nhưng thật ra nói cho ta, các ngươi đang làm gì? Cái kia ngục tốt đối với Lưu Niên biện bạch có vẻ thực tức giận. Hồng hộp thở hổn hển. Chúng ta ở. Lưu Niên không nói gì. Trực giác chính mình bên hông bị người hung hăng ninh một phen. Đau đến hắn thẳng nhíu mày, liên tục quay đầu lại đi xem. Chỉ thấy Diệp Từ đã ngồi dậy, cúi đầu, đầy mặt hồng chiều. Tuy rằng nhìn không thấy biểu tình nhưng cũng biết nói là thẹn thùng. Hắn nhịn không được thấp thấp nở nụ cười. Chỉ phải đối kia ngục tốt nói. Chúng ta sai rồi. Chúng ta hiệp hội chung sống hòa bình. Không bao giờ đánh nhau. Kia ngục tốt thấy Lưu Niên thừa nhận sai lầm. Một người khác cúi đầu nhận sai cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Hừ cái mũi lại cảnh cáo hai người một đốn, liền đắc ý rào rạt rời đi. Chỉ còn lại có hai người lặng lặng ngồi dưới đất, tương đối đưa tình vô ngữ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.